Luân hồi nhạc viên, chương 1474, hạ nguy cơ. Góc truyện audio.com, chương 98, hạ nguy cơ lại minh tưởng mấy tiếng về sau. Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn rốt cuộc đem chiến tranh thế giới đoạt được tài nguyên toàn bộ chuyển đổi thành sức chiến đấu. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian còn lại 26 giờ tả hữu. Đương nhiên, hắn có thể trước tiên trở về hiện thực thế giới. Nếu như là dĩ vãng, Tô Hiểu sẽ dùng còn thừa thời gian đánh thi đấu. Làm sao hắn gần nhất chiến đấu tần suất quá cao. Bởi vậy nhu cầu cấp bách thư giãn một tí. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị trở về hiện thực thế giới lúc, hắn đột nhiên thu được phần bưu kiện. Bưu kiện chỉ có hai chữ: cứu mạng. Phát bưu kiện chính là hạ. Không chỉ có như thế, đây là một phần màu lam bưu kiện, màu sắc khác nhau bưu kiện, đại biểu khác biệt gửi đi vị trí. Màu trắng bưu kiện đại biểu những người khác thân ở luân hồi nhạc viên lúc cấp Tô Hiểu phát bưu kiện. Này loại bưu kiện thu phí rất thấp, vẻn vẹn tiêu hao mấy nhạc viên tệ mà thôi. Màu xanh lá đại biểu thân ở thí luyện thế giới. Màu đỏ đại biểu chiến tranh thế giới. Màu đen đại biểu khu vực đặc biệt, hư không, nguyên sinh thế giới chờ. Màu tím đại biểu diễn sinh thế giới. Màu vàng còn lại là bưu kiện bên trong bổ sung tài vật. Về phần màu lam, đây là loại đặc thù nhan sắc. Nó đại biểu hạ ở vào hiện thực thế giới. Tiếp vào này cứu mạng hai chữ. Tô Hiểu thực ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên chính là hạ thế mà tại hiện thực thế giới gặp được nguy hiểm. Phải biết, chức công giả tại thời gian rất lâu bên trong, chỉ có thể tại hiện thực thế giới dừng lại một ngày mà thôi. Trừ phi hạ tiếp cái gì đặc thù nhiệm vụ, hạ là chức công giả không giả, nhưng nàng sức chiến đấu cũng không tính quá cặn bã, liền xem như kinh tàn khốc tu luyện binh sĩ, cũng không phải nàng đối thủ. Nghĩ như vậy đến, hạ có thể là tao ngộ mặt khác khế ước giả. Tô Hiểu hồi phục nội dung cũng thực giản đơn đáp. Vị trí, đại khái quá vài phút, hạ thông qua bưu kiện phát tới một cái thành thị danh cùng một cái điện thoại di động hào. Nhìn thấy cái này thành thị danh, Tô Hiểu cảm giác hắn 89 phần 10 là cứu không được hạ. Bởi vì quá xa, coi như hắn bằng nhanh nhất tốc độ lên đường, cũng cần mấy tiếng. Mấy tiếng món ăn cũng đã lạnh. Tô Hiểu cùng hạ tư giao rất tốt. Hạ gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ tình huống, hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ tương trợ. Đối mặt này loại tình huống, Tô Hiểu rất tỉnh táo. Hoặc là nói, loại thời điểm này nếu như sốt ruột như là chảo nóng con kiến, kia hạ mới là thật lạnh. Nhạc viên, ta tại trở về hiện thực thế giới lúc, có thể trực tiếp đến tòa thành thị này sao? Rất nhanh, luân hồi nhạc viên cho ra hồi phục. Không thể, như vậy, Tô Hiểu lập tức lựa chọn trở về hiện thực thế giới. Truyền tống cảm giác xuất hiện, trang sức cửa hàng lầu hai bên trong. Tô Hiểu cùng bố bố uông phù phù một tiếng ngã tại sàn nhà bên trên. Toàn thân là nước bố bố uông tại sàn nhà bên trên bay nhảy. Nó trước đó ngay tại lặn xuống nước. Tô Hiểu cầm lấy bàn trà bên trên điện thoại, bấm hạ dãy số, điện thoại mới vừa kết nối. Bên kia liền truyền đến một hồi tiếng súng, mơ hồ còn có nghiêu tiếng kêu. Uy, hạ thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến, nghiêu tiếng kêu rõ ràng hơn người vị trí tại bên cạnh. Tô Hiểu theo dưới bàn trà phương rút ra một tấm bản đồ, cùng sử dụng bút chỉ bấm tại trên địa đồ họa cái vòng lớn. Biên cảnh, ta không rõ lắm, hạ thanh âm rất thấp. A, hạ đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ. Không có việc gì, ta bị bò sữa đá một chân. Tô Hiểu mở ra laptop, cũng lấy ra một đài vệ tinh định vị trang bị. Ngươi cung cấp địa điểm, xung quanh đích xác có rất nhiều nông trường. Ngươi ở bên kia đều thấy được cái gì? Tô Hiểu phát giác được, hạ trước đó cung cấp địa điểm cũng không chuẩn xác. Thảo Nguyên, một đám bò sữa, ta hiện tại trốn tại một cái chuồng bò bên trong, này đó bò sữa phi thường không hữu hảo, vẫn luôn đá ta, bò sữa, bút chỉ bấm tại Tô Hiểu tay bên trong chuyển động, hắn tại trên địa đồ họa cái vòng tròn, nói một chút, là ai đang đuổi giết ngươi, một cái tập đoàn sát thủ, Tập đoàn sát thủ, tôi hiểu nghi ngờ hơn. Hắn làm nhiều năm như vậy sát thủ. Thật đúng là không nghe nói tập đoàn sát thủ. Đại lượng sát thủ hội tụ tại một tổ chức. Kia là muốn chết hành vi. Cái nào sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ không kết thù. Có thể tưởng tượng, nhóm lớn sát thủ cừu nhân nhóm đồng thời đem lửa giận nghiêng đến một tổ chức. Vậy sẽ có nhiều khủng bố, đáng giá phái sát thủ đi ám sát người, sẽ là tiểu nhân vật, khế ước giả tạo thành tập đoàn sát thủ. Không sai, nếu không ta làm sao lại bị đuổi giết đến nghiêu trong vòng. Này đó bò sữa quá không hữu hảo, như thế nào vẫn luôn đá ta, đừng đứng tại thân bò sau. Ách, tốt à, bên cạnh cái nào đó chuồng bò bên trong. Ẩn thân tại một cái nghiêu vòng bên trong hạ về phía trước xê dịch thân thể. Theo một đầu bò sữa phía sau chuyển đến nó dưới thân. Đầu này vô tội bò sữa cúi đầu xuống. Nó ý nghĩ là, hôm nay vắt sữa như thế nào thay người thảo nguyên. Biên cảnh, chuồng bò, bò sữa, vĩ độ bắc, uy uy uy, theo bò sữa lúc sau liền nghe không hiểu ngươi không cần nghe hiểu. Đại khái xác định ngươi vị trí. Nói một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đại khái, một giờ, hạ nói ra những lời này lúc, đều có chút không tự tin. Có cái gì hậu sự muốn bàn giao? Yên tâm, người giết ngươi cũng không sống nổi. Đừng nói như vậy, ta còn có thể cấp cứu một chút. Kiên trì 2 giờ, đưa di động định vị mở ra, là mấy cấp khế ước giả truy sát ngươi. Nhị giai, cái kia còn tốt, hạ tiếng nói vừa dứt. Tôi hiểu cúp điện thoại. 2 giờ hắn đương nhiên đến không được kia phiến thảo nguyên. Nhưng có người có thể, nếu như tôi hiểu có thể đích thân đến, nhị giai khế ước giả. Hắn coi như một cái tay cũng có thể bóp chết, nhưng mà hắn không cách nào bằng nhanh nhất tốc độ đến nơi nào. Tôi hiểu liên tiếp đánh mấy điện thoại, ở tại kia phiến thảo nguyên gần đây cuồng hô chưa nghe. Nói rõ hắn còn chưa trở về hiện thực thế giới. Tôi hiểu tiếp tục nếm thử liên lạc những người khác. Này đó dãy số đều là vệ tinh điện thoại. Hơn nữa không cách nào truy tung. Liền xem như tên dở hơi quốc thúc ba huynh đệ cũng là như thế. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc có người kết nối tôi hiểu điện thoại. Byakuyaka, có việc, đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến nữ nhân tiếng thở dốc. Có thể nghe ra, điện thoại bên kia người, ngay tại làm không thể miêu tả chuyện, người vị trí, ta tại, điện thoại bên kia nói thẳng ra chính mình vị trí, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Điện thoại bên kia người không bình thường, giúp ta đi cứu cá nhân, người yêu cầu lời nói. Không có vấn đề, vị trí tại Thảo Nguyên, người bây giờ liền lên đường, biết điện thoại bị cúp máy. Tôi hiểu liên lạc người tên gọi Hắc Huyết, tên điên bên trong tên điên. Taliban người chơi, Hắc Huyết thuộc về kiêu căng khó thuần loại hình, nhị giai thế giới chiến tranh lúc. Tôi hiểu cùng Hắc Huyết xuất hiện ý kiến khác nhau. Hắc Huyết không phục, 3 giờ về sau, Hắc Huyết bị đánh tới phục, có thể làm tôi hiểu đều làm. Hiện tại chỉ cần chờ đợi tin tức là được, về phần hạ là thế nào trêu chọc đến những cái đó nhị giai khế ước giả. Hắn đối với điểm ấy cũng không cảm thấy hứng thú, hạ tìm hắn cầu cứu, hắn giúp đối phương giải quyết nguy hiểm tính mạng, chỉ thế thôi, một mảnh xanh biếc thảo nguyên bên trên. Hai tên khế ước giả đi bộ đi xuyên qua ngang eo sâu cỏ dại bên trong. Bọn họ ngay tại tìm kiếm cái gì? Cách đó không xa hố nước bên cạnh, hạ chính cùng nhất danh kính mắt muội ngồi xổm ở hố nước gần đây. Hạ, ta hẳn là muốn không được, từ bỏ ta đi, kính mắt muội cho người ta loại lớp bên cạnh học tỷ cảm giác. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại hiện thực thành thục, tăng thêm kia đầy đặn dáng người, càng khiến người ta không khỏi ghé mắt, người như vậy nói, ta còn thế nào không biết xấu hổ từ bỏ ngươi. Mặc dù ta vừa rồi chính là như vậy muốn ta liền biết. Cho nên trước tiên nói ra, để phòng vạn nhất, học tỷ đối với hạ lộ ra cười một tiếng, hạ nhẹ xoa cái trán. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.